Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138 tìm chính là các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người liền song song ánh mắt một ngưng, Ngô Sơn thôn. Kỳ thật lại kêu Tô gia thôn, bởi vì trong thôn 8 phần trở lên nhân gia đều họ Tô. Còn lại nhân gia bên trong, họ Lý chỉ có một hộ. Đó chính là Lý Nhị, kết quả người này hiện tại thế nhưng nói rõ muốn đi tìm họ Lý. Kìa hắn tìm cũng chỉ có thể là Lý Nhị người này, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Lại thấy hắn hướng nàng lắc lắc đầu, người này, hắn không quen biết, kia sự tình liền càng hiếm lạ. Tô Nhiễm lại hỏi, người đây là đi thăm người thân sao? Không phải, ta là có quan trọng sự tình tìm hắn, phi thường quan trọng sự tình. Người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe hắn nói như vậy. Tô Nhiễm trong lòng liền càng buồn bực, chính là xem người thanh niên này bộ dáng liền không giống như là tưởng đem nói đến quá minh bạch. Tô Nhiễm cũng liền không có hỏi nhiều, nàng chỉ cười nói, vừa lúc chúng ta cũng muốn hướng bên kia đi, người không chê nói, liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Hảo a, này người trẻ tuổi vừa nghe. Lập tức liền vui sướng gật đầu đáp ứng xuống dưới, hai vợ chồng hôm nay là đi đường lại đây. Không, xác thực nói là Lý Nhị đem Tô Nhiễm cấp bối lại đây. Hiện tại mang theo cái này hậu sinh ra thị trấn, Lý Nhị liền lại ở Tô Nhiễm trước mặt ngồi xổm xuống, Tô Nhiễm có chút xấu hổ. Trở về liền thôi bỏ đi, nhưng Lý Nhị kiên trì bất động. Người đi lên, Tô Nhiễm cũng liền đành phải ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Lý Nhị chở nàng đứng lên, hai vợ chồng cùng nhau đi phía trước đi, người trẻ tuổi đem một màn này xem ở trong mắt. Hắn trong mắt phát ra ra một mặt lóe sáng sáng rọi. Vị nhân huynh này thật không sai, như vậy yêu thương người tức phụ, tiểu đệ thập phần bội phục, không biết nhân huynh cao danh quý tánh. Ta họ Lý, Lý Nhị trầm giọng trả lời, nguyên lai là Lý đại ca. Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu, liền Lý đại ca kêu lên, Tô Nhiễm ghé vào Lý Nhị trên lưng. Nhìn người thanh niên này bước bước chân đi theo bọn họ cùng nhau hướng trong thôn đi. Nàng liền một bên cùng hắn đáp lời, người tên là gì, như thế nào sẽ nghĩ đến ở cái này Tết nhất thời điểm chạy tới nơi này tìm người. Vãn sinh họ Từ, tên một chữ một cái minh tự, lần này thừa dịp ăn Tết thời điểm ra tới, đương nhiên là bởi vì trước mắt chuyện này so qua năm càng quan trọng a. Lý Nhị cõng Tô Nhiễm, kia bước chân vẫn như cũ khen đến lại nhẹ lại mau. Người trẻ tuổi một đường đi theo, lại mệt đến trên trán đều tích lũy ra tới một tầng mồ hôi mỏng. Hắn một bên xoa hãn, lại còn một bên khách khách khí khí trả lời Tô Nhiễm nói, bọn họ trên người chuyện gì có thể so sánh. Ở nhà ăn Tết bồi bạn bè thân thích càng quan trọng. Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh, người cùng ngươi người muốn tìm ra không quen biết đi. Là không quen biết, Từ Minh vội muốn đầu kia nếu không quen biết. Người như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn tới tìm bọn họ. Tuy rằng không quen biết, nhưng ta cùng bọn họ chi kỷ đã lâu. Lần này lại đây, cũng là mộ danh tiến đến bái phỏng, Từ Minh lớn tiếng nói. Gắn đầy một tầng mồ hôi mỏng trên mặt tràn đầy kích động, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng liền càng khó hiểu, chỉ là mặc kệ nàng lại như thế nào nói bóng nói gió. Người này đều không hề nhiều lời, ngược lại một cái kính hỏi Tô Nhiễm về Ngô Sơn thôn các loại tình huống. Tô Nhiễm nhẫn nại tính tình nhất nhất trả lời hắn, người thanh niên này cũng là cái hảo tính tình. Người, hắn trong lòng cảm kích Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng cho hắn dẫn đường. Dọc theo đường đi cũng chủ động tìm lời nói cùng bọn họ nói. Lý Nhị Tô Nhiễm đều không phải quá yêu người nói chuyện. Hắn lại có thể một người ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Từ hắn ngôn ngữ, Tô Nhiễm biết hắn là từ huyện thành bên kia lại đây. Lần này một người tìm được Ô Sơn trấn trên tới, thậm chí vẫn là cõng người nhà tới. Tết nhất, người một người chạy ra, người trong nhà chẳng lẽ sẽ không lo lắng sao? Tô Nhiễm lại nhịn không được hỏi, sẽ không? Ta hàng năm ra bên ngoài chạy, bọn họ đều đã thói quen. Hơn nữa vừa đến ăn Tết, không biết liền từ nào toát ra tới rất nhiều bạn bè thân thích. Rất nhiều người ta thấy cũng chưa gặp qua, lại còn phải bị kéo đi ra ngoài cùng tiếp khách, cùng bọn họ nói chuyện phiếm nói giỡn. Phiền chết người, cùng với như vậy, ta còn không bằng chính mình ra tới tìm xem tự tại. Tử Minh vui tươi hớn hở nói, như thế cái tính tình chân chất người. Đối bọn họ này lần đầu tiên gặp mặt người đều không mang theo nhiều ít dấu giếm, một đường nói. Chuyện, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị dần dần đều đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm, đi rồi nửa canh giờ. Ba người liền đến cửa thôn, trong thôn người gặp được bọn họ. Lập tức liền có người cùng Tô Nhiễm bọn họ đánh lên tiếp đón. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi đi trấn trên thăm người thân đã về rồi. Ân, đã trở lại, Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, đúng rồi Nhiễm tỷ nhi. Ngày mai chúng ta muốn đi ta cựu cữu ra, một ít lễ vật lấy không ra tay. Nhà ngươi còn có hay không nhiều con thỏ? Cho ta một con, ta để qua đi cũng đẹp. Hành a, ngài khi nào muốn, trực tiếp đi nhà ta lấy là được. Liền tính chúng ta không ở, ta nương ở nhà, cũng có thể cho các ngươi lấy, kia hảo. Ta một hồi có rảnh liền đi, cùng cái này đại nương đánh xong tiếp đón, lập tức lại có người tới cùng bọn họ hai vợ chồng vừa nói vừa cười. Bất chi bất giác, ba người liền tới rồi Tô Nhiễm ra cổng lớn, Từ Minh đến nhìn dáng vẻ còn có điểm mơ màng hồ đồ. Vị này đại tỷ, không phải nói muốn đi Ngô Sơn thôn sao? Các ngươi như thế nào đem ta cấp đưa tới nơi này tới? Nơi này chính là Ngô Sơn thôn a. Tô Nhiễm hướng hắn cười cười, một phen đẩy ra viện môn, Từ công tử tiên tiến tới ngồi ngồi, nghỉ chân một chút đi. Lúc này, Tráng Ca Nhi lại đã nghe được Tô Nhiễm tiếng bước chân. Tiểu gia hỏa lập tức lại đặng đặng đặng từ bên trong chạy ra tới. Đã đi rồi 2 tháng, tiểu gia hỏa bước chân là dẫm đến càng ngày càng ổn. Vốn là tưởng một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực đi. Chính là ra cửa liền nhìn đến cha mẹ phía sau còn đi theo một cái không quen biết người. Tráng Ca Nhi lập tức liền đem trên mặt cười vừa thu lại. Ở Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trước mặt đứng yên, mẫu. Phụ tiểu hài tử còn không lớn có thể nói. Chỉ có thể đơn giản phát mấy cái tràn đầy nước miếng vị âm, 2 ngày không thấy hài tử. Tô Nhiễm tưởng hắn nghĩ đến tâm đều đau, khó khăn 2 mẹ con đoàn tụ, Tô Nhiễm chạy nhanh một phen đem hắn cấp ôm vào trong lòng ngực. Tráng Ca Nhi 2 ngày này có hay không nghe bà ngoại nói? Ân, tiểu gia hỏa chạy nhanh gật đầu, khi nói chuyện, Hoàng thị đã cùng ra tới. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi cũng ôm 2 chỉ thỏ con từ bên cạnh trong phòng chạy ra tới, tỉ tỉ tỉ tỉ. Người mau xem, này 2 chỉ thỏ con trên người mau đều trường tê. Thật xinh đẹp, hoa, thỏ trắng, Tô Nhiễm còn không có tới kịp phản ứng. Liền nghe được phía sau một tiếng kêu to. Ngay sau đó một bóng hình liền cấp giống chiều bên kia phi phát qua đi, Tô Nhiễm cùng Toàn Ca. Nhì An Ca Nhi mấy cái đều khiếp sợ chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi liền phát hiện bọn họ trong lòng ngực thỏ con đều đã bị người cấp đoạt đi rồi. Mà cái kia cướp đi này đó thỏ con người, đương nhiên chính là đi theo Tô Nhiễm bọn họ trở về Từ Minh, chỉ thấy người này ôm này mấy chỉ thỏ. Con, một đôi mắt liền cùng lớn lên ở thỏ con nhóm trên người dường như. Nhìn xem cái này, sờ nữa sờ cái kia, yêu thích không buông tay. Liền kém đem chúng nó cấp xủy ở trong ngực đương nhi tử dưỡng. Này si mê kính, nói thật rất gọi người cảm thấy sợ hãi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi chạy nhanh đi vào Tô Nhiễm bên. Người tỷ tỷ, người kia là ai a? Hắn có phải hay không có bệnh? An Ca Nhi nhỏ giọng hỏi, đừng nói bậy, Tô Nhiễm vội vàng thấp giọng quát lớn hắn một tiếng. Mới chậm rãi đi ra phía trước, Lý Nhị đứng ở bên người nàng. Bồi nàng cùng nhau tiến lên, đi vào Từ Minh trước mặt. Tô Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng. Từ công tử, đây là nhà ta con thỏ, ta biết a. Nhà ngươi con thỏ thật là đẹp mắt. Tuyết trắng, ta đời này cũng chưa gặp qua mấy chỉ như vậy tuyết trắng con thỏ. Từ Minh liên tục gật đầu. ánh mắt vẫn là nửa ngày đều luyến tiếc từ con thỏ trên người rời đi, Tô Nhiễm lại nhẫn nại tính tình. Cùng hắn nói, hiện tại Thiên Lãnh, này đó thỏ con lại quá nhỏ, không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, ngài vẫn là đem chúng nó trả lại cho chúng ta hảo đưa chúng nó hồi trong ổ đi, Từ Minh vừa nghe. Lập tức liền lui về phía sau hai bước, hai mắt cũng phòng bị trừng tượng Tô Nhiễm bọn họ, kia tư thế, làm đến giống như Tô Nhiễm muốn cướp đồ vật của hắn dường như. Lý Nhị vừa thấy, hắn thoáng chốc mặt trầm xuống, đi nhanh đi vào Từ Minh trước mặt này dọc theo đường đi. Từ Minh đều đối Lý Nhị tồn tại cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc người này từ đầu đến cuối cơ hồ đều không có nói chuyện qua. Liền thành thành thật thật chờ Tô Nhiễm trở về đi, phạt nhìn chính là cái trung thực nam nhân, chính là hiện tại, đương người này từng bước một hướng chính mình trước mặt đi tới thời điểm. Từ Minh lại nhận thấy được một cổ mãnh liệt uy áp cảm nghênh diện mà đến. Hắn cảm thấy chính mình hai đầu gối đều bắt đầu nhũn ra. Thật muốn cứ như vậy quỳ gối hắn trước mặt nhận tội chịu thua. Chính là, chính mình rõ ràng cũng không phạm tội gì, cũng không cùng hắn tranh cái gì thắng thua a. Nga, đúng rồi, này hai chỉ thỏ con. Hắn mới phản ứng lại đây, chạy nhanh ngoan ngoãn vươn tay ra, con thỏ còn cho các ngươi. Lý Nhị lập tức đem con thỏ cấp tiếp nhận tới, xoay người đưa cho Toàn Ca Nhi bọn họ. Toàn Ca Nhi hai anh em chạy nhanh liền phủng thỏ con chạy, thỏ con bị ôm đi. Từ Minh tức khắc liền cảm thấy chính mình một lòng đều bị đào rỗng dường như. Hắn khó chịu đến độ mau hô hấp không thể, mà lúc này. Viên tiên sinh cũng nghe đến thanh âm ra tới. Lý Nhị, trong nhà đây là tới khách nhân sao? Lý Nhị, trong giây lát, Từ Minh lại một tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm lại quái lại đại. Sợ tới mức viên tiên sinh cùng Hoàng Thị vài người một cái run run, chính là. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người lại thần sắc như thường, Từ Minh giống như là đã quên chuyện vừa rồi. Dường như, một cái bước xa lẻn đến Lý Nhị trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trên dưới đại lượng nửa ngày. Lý Nhị, người thật sự chính là Lý Nhị. Ngô Sơn thôn cái này Lý Nhị. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã cùng ngươi đã nói, Lý Nhị trầm giọng đáp lại. Hết chương.